Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ơi, ông không cần ngưỡng mộ đâu. Cháu đã học ở học viện huyền y phái mà. Cháu sẽ càng nỗ lực hơn nữa. Trịnh Tú Lan cười lớn. Như vậy vẫn chưa đủ. Y thuật của học viện huyền y phái quả thực là độc nhất vô nhị. Nhưng họ có thể không có được bản chất y thuật của bác sĩ Lâm. Trịnh Thiên Hào nhìn chằm chằm vào Trịnh Tú Lan. Trịnh Tú Lan giật mình. Ông nội, ông muốn nói gì vậy? Trịnh Tú Lan do dự và nói nhỏ. Tú Lan, ông nội hỏi cháu có muốn kết hôn với bác sĩ Lâm không? Ngay khi những lời này nói ra, Trịnh Tú Lan liền sững sờ tại chỗ. Trịnh Tú Lan ngơ ngác nhìn Trịnh Thiên Hào. Nhất thời hai má ửng hồng nói. Ông nội, ông đang nói cái gì vậy? Ông đừng nói lung tung nữa. Hơn nữa, ông có lẽ không biết. Anh Lâm Dương đã kết hôn rồi. Anh ấy đã có gia đình. Tại sao còn nói những lời như vậy? Tú Lan, trong lòng cháu rõ ràng hiểu rõ. Chuyện ly hôn giữa Lâm Dương và Tô Nhan nhất định sẽ xảy ra. Nếu không sẽ không che giấu thân phận của mình Lý Ái Vân. Hơn nữa, bác sĩ Lâm mấy năm qua ở nhà họ Lý thế nào? Cháu không thấy sao? Bác sĩ Lâm chắc cậu ta đang lên kế hoạch cho một sự kiện trọng đại. Cậu ta và Lý Ái Vân được định sẵn là người ở hai thế. Giới, Trịnh Thiên Hào lắc đầu. Trịnh Tú Lan sững sờ. Vậy thì, ông nội, ý của ông là, cháu phải kết hôn với cậu ta nếu cháu muốn có được quyền thừa kế y học thực sự của bác sĩ Lâm. Kết hôn với anh ấy. Trịnh Tú Lan có chút thất thần. Tú Lan, đôi khi cháu không nên chủ động chờ cơ hội. Người như Lâm Dương thì quá chói mắt. Nếu có thể sống sót qua cơn khủng hoảng này, cậu ta và Dương Hoa của cậu ta sẽ vươn lên một tầm cao mới. Tương lai của cậu ta là vô hạn. Cậu ta số mệnh chắc chắn là sẽ được VVV người săn đón. Lúc đó xung quanh cậu ta sẽ có rất nhiều cô gái nổi bật. Thậm chí có những cô gái còn xuất sắc hơn cháu. Lúc đó sẽ quá muộn để cháu có động thái khác. Cho nên nếu có cảm tình với bác sĩ Lâm, thì cháu phải tranh thủ ngay. Chủ động đi, cháu hiểu chưa? Trịnh Thiên Hào hạ giọng. Chủ động, Trịnh Tú Lan giật mình. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trịnh Thiên Hào. Ông nội, ý ông là, cháu phải, không từ thủ đoạn. Trịnh Thiên Hào đơn giản phun ra bốn chữ này. Trái tim của Trịnh Tú Lan run lên. Sau đó cô ta chìm vào im lặng. Người tiếp theo, lúc này, Lâm Dương đã khám xong một bệnh nhân khác liền gọi người tiếp theo. Cách chương.